Tiểu Thiên lập tức lúng túng, nàng kia lớn tuổi như vậy rồi mà chưa lập gia đình, hắn lại có thể nhìn lầm, xưng hô với người ta là phu nhân, đã vô tình đắc tội nàng. Hắn liền tranh thủ khi nàng nói xong, nói, tiểu thư, vãn bối nhất thời không nhìn rõ, mạo muội rồi, mạo muội rồi. Mỹ phụ trung niêm thấy bộ dáng hắn lúng túng như vậy, không khỏi nở nụ cười. Khi nàng cười liền nổi dậy vẻ mặt cực kỳ sinh động, sóng mắt lưu chuyển, chói lọi, không khỏi nghĩ đến, lúc nàng còn trẻ nhất định xinh đẹp tuyệt luân. Hôm nay tuy nàng đã già đi, nhưng bộ dáng thùy mị vẫn còn lại không ít. Nàng nói khẽ, ngươi cũng không cần gọi ta là tiểu thư, với tuổi của ta thì đáng làm trưởng bối của ngươi rồi. Ngươi nên gọi ta một tiếng cô mới phải. Lại không biết mấy người các ngươi đến nhà chúng ta rốt cuộc là vì sự tình gì. Hồ Tiểu Thiên và Mộ Dung Phi Yên đồng thời nhìn sang Thất Thất. Bọn hắn vốn nghĩ rằng đưa Thất Thất đến nơi này, mọi việc sau đó đều thuận lợi giải quyết. Không nghĩ đến việc người ta căn bản cũng không nhận ra Thất Thất. Thần thái Thất Thất biểu lộ ra cũng là không nhận ra hai người trước mặt. Nàng chớp chớp hai mắt nói, xin hỏi nơi này là nhà của Chu Thái Sư phải không? Mỹ phụ trung niên kia lắc đầu nói, nơi này không có Chu Thái Sư, chư vị có lẽ nên trở về đi. Nói đến đây, biểu cảm trên mặt nàng trở nên có chút lãnh đạm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Liễu Ám Hoa Minh, Thượng. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm nhủ, nơi này làm gì còn Chu Thái Sư chứ? Chu Duệ Uyên đã bị Hoàng thượng miễn chức, bây giờ chỉ là một người dân áo vải thôi, làm sao còn chức quan mà gọi nữa, nên hắn đi tới, nói, cô, xin hỏi Chu Duệ Uyên Chu tiên sinh có ở nơi này hay chăng? Cấp bậc lễ nghĩa được thể hiện cực kỳ chu đáo, làm cho người ta có hảo cảm. Mỹ phụ trung niên lại đưa mắt nhìn tới Hồ Tiểu Thiên lần nữa, ánh mắt vốn dĩ hiền hòa thì lúc này lại trở nên vô cùng cảnh giác. Hồ Tiểu Thiên nói, chúng ta nhận ủy thác của một người đặc biệt, đưa Thất Thất cô nương tới quý phủ. Lúc nói chuyện, hắn đưa mắt nhìn Thất Thất, trong lòng phiền muộn, người cũng đã đưa tới. Thế mà nha đầu xảo trá này sao lại không nói gì chứ? Thất Thất nói, đưa ngọc bội cho ta. Hồ Tiểu Thiên nao nao, lúc này mới nhớ tới lúc sắp chia tay, An Đức Toàn đã từng đưa cho hắn một khối ngọc bội hình bàn long, chẳng lẽ đó chính là tín vật? Hồ Tiểu Thiên lấy ngọc bội bên hông ra, đưa cho Mỹ Phụ kia nhìn. Mỹ Phụ nhìn qua miếng ngọc, đương nhiên cũng chú ý tới cánh tay đã trở nên giống cái móng heo kho tàu của hắn. Hàng mi thanh tú nhăn lại, nàng duỗi tay cầm lấy khối ngọc, quan sát cẩn thận rồi gật đầu nói, ngọc bội này đúng là vật của huynh trưởng ta. Lúc này, Hồ Tiểu Thiên đã hoàn toàn hiểu được, ngọc bội này là của Chu Duệ Uyên, mà vị này lại là muội muội của oai lão thái giám An Đức Toàn này quả nhiên nham hiểm, nói đưa ngọc bội cho mình hóa ra cũng có mục đích cả. Đáng tiếc tâm địa mình còn chưa đủ ác, chỉ sơ sẩy một chút đã bị một già một trẻ này làm hại, lại còn bất hạnh bị bắn thất nhật đoạn hồn châm nữa, nếu không sao lại bị động như vậy, hao tâm tổn sức đưa nàng tới Tiếp Châu, đến cái mạng của mình cũng chút nữa mất luôn. Mỹ phụ đi tới trước mặt Thất Thất, vươn tay cầm lấy tay nàng nói, trên đường đi chắc ngươi đã chịu không ít nguy hiểm, đi theo ta đi. Thế nhưng trong mắt Thất Thất vẫn còn một chút do dự, nó trời sinh đã có tính đa nghi. Tuy rằng dựa vào ngọc bội bàn long này đã làm cho Mỹ phụ kia tin tưởng, thế nhưng nó cũng không thể chỉ dựa vào một câu nói mà tin vào nàng. Mỹ phụ nhìn ra nét chần chừ trong mắt nó, liền thì thầm vào tai mấy câu. Hồ Tiểu Thiên và Mộ Dung Phi Yên chỉ thấy bờ môi nàng khẽ động chứ cũng không nghe rõ nói gì. Trong lòng Mộ Dung Phi Yên liền có chút kinh sợ. Bằng vào nhĩ lực của nàng lại không nghe rõ lời của đối phương trừ phi đối phương dùng công phu truyền âm nhập mật. Bởi vậy có thể thấy võ công của Mỹ Phụ này là cực cao, có lẽ còn hơn mình. Sau khi Mỹ Phụ kia nói xong, tia khả nghi trong mắt Thất Thất liền biến mất. Nó cầm tay rồi đi theo bà ta. Thậm chí một lời mời cũng không thèm nói với Hồ Tiểu Thiên và Mộ Dung Phi Yên. Hồ Tiểu Thiên đương nhiên không thể để nó đi như vậy, giải dược nó còn chưa đưa cho hắn nữa. Do đó liền đi theo bọn họ đi vào trong viện. Chỉ thấy một cỗ hương hoa xông vào mũi, trước mắt hiện ra một không gian vô cùng rực rỡ với những cây tử đinh hương đang nở rộ, những chuỗi hoàng ngân kiều, những cành giáp trúc đào đang chiếu xuống, còn có một cây đại diệp tử cổ nơi góc tường. Xem ra trang viện này trang trí cực kỳ trang nhã. Đối với con bé âm hiểm xảo trá này, Hồ Tiểu Thiên chẳng có chút lưu luyến nào hết. Thế nhưng hắn còn chưa quên giải dược vẫn còn trong tay nó nên định mở miệng hỏi. Có điều lúc này, Mộ Dung Phi Yên đã nói trước. Thất Thất, hình như em đã quên một chuyện. Nghe vậy, Thất Thất mới dừng bước. Nó và Mỹ Phụ kia cùng xoay người, liếc qua cánh tay phải của Mộ Dung Phi Yên đang lơ đễnh đặt lên chuôi kiếm. Ánh mắt Mỹ Phụ trở nên hơi mê hoặc, quan hệ giữa ba người trước mắt nàng có phần rắc rối. Nếu như nói bọn họ là bạn bè thì ánh mắt hai người này nhìn Thất Thất lại tràn ngập cảnh giác và địch ý. Thế nhưng nếu không phải thì chuyện bọn hắn đã vượt qua bao gian khổ đưa nó tới nơi này chắc phải có nguyên nhân. Thất Thất ngọt ngào cười, tỷ không nói sớm, ta suýt nửa quên mất. Nó đi tới trước mặt Hồ Tiểu Thiên, đưa một cái bình sứ cho hắn. Lúc đưa còn tinh nghịch trừng mắt với hắn nữa. Hồ Tiểu Thiên nhận ra cái bình ngọc này, trong nội tâm có chút nghi ngờ, nhà đầu kia sẽ không lấy oán trả ơn chứ. Nhìn ra được suy nghĩ từ nét mặt hắn, Thất Thất nói nhỏ, có khi là thuốc độc cũng nên. Lúc nói chuyện, ánh mắt nó liếc qua Mộ Dung Phi Yên, thấy trong đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên chút sát khí, dù gan của nó có lớn cũng lạnh cả người. Ánh mắt kia của Mộ Dung Phi Yên cho thấy nếu nó dám làm gì đó trong thuốc thì Mộ Dung Phi Yên chắc chắn sẽ hạ thủ không lưu tình. Thấy vậy, nó liếc Hồ Tiểu Thiên một cái, nói, nhát như chuột. Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói, gan nhỏ một chút cũng có thể sống lâu hơn một chút. Hắn không chần chờ mà lập tức đổi bình sứ lấy ra một viên thuốc đỏ thẫm, mau chóng nhét vào miệng. Viên thuốc này hôi thối vô cùng làm cho Hồ Tiểu Thiên suýt chút nữa đã nôn ra. Thế nhưng nếu làm vậy sợ rằng cái mạng của mình cũng kết thúc tại đây nên hắn cuống quýt che miệng, buộc chính mình nuốt viên thuốc vào. Thất Thất nói, sau khi dùng thuốc một canh giờ, độc tố trong cơ thể ngươi sẽ được giải, giờ ta có thể đi rồi chứ. Hồ Tiểu Thiên không nói chuyện, còn Mộ Dung Phi Yên vẫn kiên trì nói, không thể, trong một canh giờ này, chúng ta sẽ không rời khỏi đây. Thất Thất nhìn sang Mộ Dung Phi Yên, biết nàng không tin tưởng mình. Mỹ Phụ kia cũng nhìn ra điều đó, nàng nói khẽ, chi bằng hai vị hãy vào trong ngồi. Lúc này, Hồ Tiểu Thiên lại thoải mái khoát tay nói, không cần, chúng ta ngồi ngoài sân một lát là được. Tuy rằng y thuật của hắn tinh thâm, thế nhưng lại không biết gì về thất nhật đoạn hồn châm cả, vậy nên cũng chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ. Bèn đi vào ngồi trong một chiếc bàn đá trong nội viện, yên lặng chờ dược hiệu phát tác. Mộ Dung Phi Yên lạnh lùng nhìn Thất Thất, đề phòng cô gái nhỏ này thừa cơ chạy trốn. Tên người hầu ở phía xa thấy Mộ Dung Phi Yên đang nắm chặt trường kiếm cũng chậm rãi đi tới. Từ khi bước vào, Mộ Dung Phi Yên vẫn chú ý tới kẻ này, thấy hai mắt y sáng quắc, khí tức trầm ổn như núi, chắc chắn là một cao thủ nhất lưu. Còn vị mỹ phụ kia tuy rằng tao nhã, đối xử với mọi người thân thiết, thế nhưng khí tức của nàng lại bền bỉ nhu hòa, có lẽ tu vi cũng tương đương. Chu gia này nhìn qua chỉ là một tiểu viện bình thường, nhưng bên trong lại ngọa hổ tàng long, thực sự là không thể coi thường được. Cũng chính vì nguyên nhân này, Mộ Dung Phi Yên mới tỏ ra cảnh giác như vậy. Mỹ Phụ liếc mắt ngăn kẻ kia tiếp tục đi tới rồi dịu dàng cười nói, vị cô nương này, xin hỏi tôn tính đại danh. Do Thất Thất đã biết tên nàng nên Mộ Dung Phi Yên cũng không cần thiết giấu giếm. Nàng lạnh nhạt nói, Mộ Dung Phi Yên. Có điều mọi chuyện xảy ra lúc này đều có thể ảnh hưởng tới sinh tử của Hồ Tiểu Thiên nên tuy miệng thì trả lời, còn tinh thần của nàng vẫn không buông lỏng chút nào. Trung niên Mỹ Phụ cười nói, Mộ Dung Phi Yên, ta nghe nói kinh thành có một vị nữ thần bộ cũng có tên như vậy. Thất Thất cũng tiếp lời, ánh mắt của Chu cô thật tốt, Mộ Dung tỷ tỷ chính là vị nữ thần bộ kia. Lúc nãy còn không nhận ra Mỹ Phụ này, thế mà giờ này lại có thể thân thiết gọi cô như thế. Có điều vừa làm rõ thân phận của Mộ Dung Phi Yên, nó lại lập tức bán rẻ Hồ Tiểu Thiên. Còn hắn là Hồ Tiểu Thiên, con trai trưởng của Hộ Bộ Thượng Thư Hồ Bất Vi Hồ Đại Nhân. Trong lòng Hồ Tiểu Thi,

Mộ Dung Phi Yên liền lao tới, thò tay bắt lấy thanh côn, nổi giận nói, dừng tay. Tráng hán thấy vậy thì cố sức kéo thanh côn ra, thế nhưng thanh côn giống như mọc rễ trong tay nàng vậy, y có dùng hết sức lực bú sữa mẹ cũng không thể làm cho nó suy xuyển mảy may. Mãi đến khi hắn đã mặt đỏ tía tai, gân xanh trên trán nổi gồ lên, Mộ Dung Phi Yên mới hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên buông lỏng tay. Tráng hán kia bởi vì dùng sức quá mạnh nên lảo đảo lùi ra sau mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất, làm cho những người xung quanh cười ầm ĩ. Lúc này, Hồ Tiểu Thiên đã đỡ Lương Đại Tráng bị đánh thành đầu heo dậy. Nếu không dựa vào giọng nói thì e rằng với bộ mặt này đến cha ruột hắn cũng chẳng nhận ra hắn nữa. Khi thấy Hồ Tiểu Thiên xuất hiện trước mắt, Lương Đại Tráng vô cùng ủy khuất rơi nước mắt. Thiếu gia, bọn hắn đánh ta. Lúc này, từ bên trong cửa lớn lại có năm tráng hán đi ra, một đám cầm côn bổng hung thần ác sát lao tới. Phía sau là một phụ nhân mập mạp trang điểm cực đậm, phụ nhân kia vân vê khăn tay, ngón trỏ nung núc thịt chỉ vào Lương Đại Tráng, the thé gào lên, đánh thật mạnh vào cho lão nương, hừ, không thèm biết thải hoàn các của ta là nơi nào nữa rồi, còn dám ăn chùa uống chùa. Còn dám chơi gái không mất tiền nữa à? Hôm nay lão nương nhất định phải lột da rút xương ngươi, chặt đứt mệnh căn của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Hoàn Thải Các, Thượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Hoàn Thải Các, Thượng. Nhìn Lương Đại Tráng cao lớn cường tráng như thế nhưng thật sự lá gan của gã còn bé hơn hạt cải. Nhìn thấy đám người kéo ra từ trong hoàn thải các gã liền sợ tới mức ôm lấy tay Hồ Tiểu Thiên mà trốn phía sau hắn. Gã cầu khẩn, thiếu gia, là bọn họ lôi tôi vào, đâu có ngờ lại gặp chuyện thế này. Hồ Tiểu Thiên trừng mắt, hắn biết rõ gã đang giả vờ vô tội. E rằng trên đường từ Bồng Âm Sơn tới Tiếp Châu ngân lượng của hắn đều bị tên nô tài này xài sạch rồi. Tình hình trước mắt đành phải đợi xong xuôi rồi mới tính sổ với gã sau. Lương Đại Tráng lại nói, thiếu gia, quan ấn cùng công văn bên trong hành lý đều bị bọn họ lấy đi rồi. Hồ Tiểu Thiên gật đầu cười híp mắt, nói, vị đại thẩm này nhìn tới nhìn lui cũng không đến nỗi nào. Xinh đẹp nhân hậu thế kia sao lại nói ra được mấy lời ngoan độc vậy a? Mộ Dung Phi Yên đi đến cạnh Hồ Tiểu Thiên nói nhỏ, bớt nói nhảm với à, à không phải người tốt. Nàng đã nhìn ra đám người này là chủ chứa cùng bảo kê của Hoàn Thải Các. Mộ Dung Phi Yên nhìn ra, đương nhiên Hồ Tiểu Thiên cũng nhìn ra, nhưng trước mắt vẫn còn chút phức tạp. Nếu thật sự phải đánh nhau hắn cũng không sợ vì đã có Mộ Dung Phi Yên bên cạnh. Việc quan trọng chính là lấy lại quan ấn cùng công văn. Tú bà liếc đôi mắt nhỏ đánh giá Hồ Tiểu Thiên, loại nhân vật như ả rành giỏi nhất chính là đánh giá người khác. Từ tướng mạo, khí chất, cử chỉ lời ăn tiếng nói của đối phương là có thể suy ra trong túi họ có bao nhiêu ngân lượng. Về phần Lương Đại Tráng là do thủ hạ của ả nhìn bậy không có liên quan tới ả. Tú bà cười lên khanh khách, thanh âm quang quắc như gà mái mẹ gọi con khiến Hồ Tiểu Thiên than thầm trong bụng. Hoàn Thải Các theo cái dâm đồ sử học đông kia đưa cho mình là vô cùng nổi danh. Dùng vòng tròn đánh dấu hẳn hoi thì chắc hẳn là nơi trăng gió có tiếng. Nhưng nhìn vẻ ngoài của tú bà này dường như quá kém. Một tú bà như thế thì dưới tay lấy đâu ra mấy em xinh tươi. Xem ra lời đồn đại chưa hẳn là đúng. Hoặc là tên cẩu nô tài sử học đông này cố ý hại mình, cố ý nói dối. Được lắm, đợi lão tử về kinh sẽ tìm ngươi tính sổ. A tú bà tiếp tục cái giọng dẻo nhèo. Vị công tử này anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, khí độ bất phàm lại cao lớn uy mãnh. Chắc hẳn là một đại nhân vật, so với tên mập hạ lưu hèn mọn chết bầm kia thật sự là khác một trời một vực đó mà. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, nhãn quang của đại thẩm tốt lắm đó, gã mập chết bầm mà đại thẩm gọi kia chính là tùy tùng của ta. Cho hỏi hắn đã làm gì mà bị các người đánh hội đồng như cái đầu heo thế. Tú bà cười lên khanh khách, chiếc khăn thơm trong tay còn vung vẩy phấp phới về trước một cái. Ôi thôi không làm còn đỡ. Mụ vừa làm động tác này mọi người thiếu chút nữa là nôn hết đồ ăn trong bụng ra. Công tử, cậu cứ một tiếng đại thẩm hai tiếng đại thẩm thiệt kỳ quá chừng. người ta là Hương Cầm, năm nay 27 tuổi, nếu thấy hợp ý thì kêu ta một tiếng Cầm tỷ được rồi. Hồ Tiểu Thiên ha ha cười nói, hay lắm, vừa rồi ta gọi là đại thẩm chẳng qua khách sao thế thôi, kỳ thật làm gì có đại thẩm nào xinh đẹp đầy đặn phúc hậu như Cầm tỷ đây chứ. Châu tròn ngọc sáng, bốn chữ này là thích hợp nhất a. Hương Cầm xấu hổ đan hai tay lại mà cường điệu che trước bộ ngực cũng cường điệu không kém. Ón. Đội ngũ hai bên ngơ ngác không biết cả hai đang diễn trò gì. Dân chúng cứ tưởng được xem một màn sao hỏa đụng vào trái đất ầm ĩ náo nhiệt. Nhưng đột nhiên song phương lại biến chiến tranh thành tơ lụa. Mới đây đã đàm phán cầu hòa rồi. Hương Cầm nói tiếp. Cao công tử à, ta với cậu thật là có duyên. Đúng ra mà nói đánh chó phải nhìn mặt chủ. Vừa rồi ta đánh gã kia thật là không phải a. Hồ Tiểu Thiên cười cười, người không biết không có tội, cả hai ta vừa rồi đều không biết chuyện. Cầm tỷ, thật ra có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, không cần thiết phải dùng đến bạo lực, tỷ nói có phải hay không? Cao công tử, cứ gọi Cao huynh đệ là được. Hương Cầm cười đến hít mắt, Cao huynh đệ, nói thật tỷ rất ghét đánh đánh giết giết. Đệ cũng biết ta là nữ lưu nên ghét nhất là động đao động thương, nhưng con chó này của đệ thật sự quá đáng a. Lương Đại Tráng rút sát đầu vào vai không nói gì, cho tiền gã cũng không dám. Hồ Tiểu Thiên nói, Cầm tỷ nè, hắn là tùy tùng của đệ, nhưng cũng là một người bình thường, có lúc sai lúc đúng, xin Cầm tỷ lưu chút tình cảm, nể mặt đệ bỏ qua lần này nha. Hương Cầm càng cười lớn, giơ cái tay mập mạp ra phía sau, lập tức có một gã bảo kê cầm côn gỗ tới, ả liền đổi thái độ, còn khuya, trong đầu ngươi nghĩ bọn ta toàn là đồ ngu sao, người đâu, đem tiểu cửu cửu ra đây. Lập tức có người đưa qua cho ả một cái tiểu cửu cửu, cái gì là tiểu cửu cửu, đó đơn giản chỉ là cái bàn tính. Hương Cầm tay cầm bàn tính bắt đầu gảy liên hồi, tại quán của ta ăn một bữa cơm, 6 chay 8 mặn, 4 món tráng miệng, 2 bát canh thang, tổng cộng 58 lượng bạc, khui một bình nữ nhi hồng 30 năm thêm 68 lượng, 2 bình trà thượng hạng Long Tĩnh thêm 33 lượng, 4 vị cô nương hầu rượu đều là nhất đẳng mỹ nữ tại Hoàn Thải các tính giá hữu nghị mỗi cô 200 lượng, cộng thêm tiền bồi thường bàn ghế bị hỏng tạm coi như 60 lượng nữa, hết thảy 1019 lượng tròn. Đừng nhìn ngón tay ả thô ngắn mà. Hương Cầm tính toán xong xuôi thì chuyển cặp mắt tí hí nhìn về Hồ Tiểu Thiên. Hôm nay Cao huynh đệ tự mình đến đây nên ta không thể không nể mặt. 19 lượng lẻ kia ta không tính, chỉ cần đưa ra 1000 lượng thì chuyện cũ coi như xí xóa. Hồ Tiểu Thiên chửi thầm trong bụng, mẹ nó sao không kề dao vào cổ ta luôn đi, 200 lượng bạc một đứa hầu rượu. Hồ Tiểu Thiên nhìn sang Lương Đại Tráng, cái tên dâm tiện này còn gọi một lúc 4 đứa. Lương Đại Tráng đau khổ nói với hắn, thiếu gia à, tôi không có làm gì hết, chỉ là cầm tay chút đỉnh thôi. Bỗng trước cửa vang lên tiếng của ai đó, khoác lác, ngươi còn hôn lên mặt ta. Hồ Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại thì thấy 4 nữ tử trang điểm rất đậm đang đứng ngoài cửa, trông không khác gì gì hai chữ bát giới của hắn. Khẩu vị của Lương Đại Tráng cũng thật đặc biệt, mặt hàng như thế này cũng xuống tay cho được. Mộ Dung Phi Yên hừ lạnh bồi thêm một câu, thượng bất chính, hạ tất loạn. Tuy nàng cùng phe với Hồ Tiểu Thiên, đều lên án hành động của Lương Đại Tráng, nhưng câu nói vừa rồi chẳng khác nào mắng luôn cả hắn. Nhĩ lực Hương Cầm cực kỳ linh mẫn, nghe rõ ràng mấy lời vừa rồi của Mộ Dung Phi Yên, ả tiếp tục đưa ra bộ dáng lẳng lơ mà khó dễ. Muội muội nó thế ta không đồng ý. Nhân vật như Cao huynh đệ đây sao lại có thể đánh đồng với thằng mập chết bầm kia chứ? Hồ Tiểu Thiên cười nói, đúng lắm, chuyện của Lương gia chẳng liên quan tới đệ. 1000 lượng nói nhiều không nhiều nhưng nói ít cũng không ít. Cầm tỷ, chuyện tiền bạc tạm gác qua một bên, không biết hành lý của đệ hiện tại ở chỗ nào vậy? Hương Cầm mở chừng hai mắt, hành lý nào? Thằng mập này một cắc cũng không có thì lấy đâu ra hành lý? Lương Đại Tráng nói, tôi rõ ràng đem theo một bọc hành lý nhưng đã bị các người cướp mất. Hương Cầm khanh khách cười nói, thằng mập chết bầm, cướp của ngươi à? Cướp là trọng tội đừng có nói bừa,